Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1204, ngươi không được, nơi này trường kiếm thập phần thần kỳ, cũng không phải nói ngươi thực lực cường đại là có thể gây nên đông đảo bảo kiếm. Trong này chú ý một cái duyên phận, còn có kiếm đạo thượng tạo nghệ, có thể nói huyền nhi hữu huyền, chỉ sợ cũng coi như là vương giả tới, cũng không có khả năng mang hầu như tất cả bảo kiếm toàn bộ dẫn đi. Bởi vì cái này căn bản là chuyện không thể nào, thiếu niên này là ai, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Kiếm tôn cẩn thận nhìn chằm chằm Lâm Hiên, vẻ mặt nghi hoặc, vương giả gia tộc mấy cái thiên tài đệ tử hắn cũng đã nghe nói qua. Thế nhưng trước mắt Lâm Hiên cùng hắn biết đến tin tức hoàn toàn không hợp. Nói cách khác đối phương không phải là vương giả nhà người trong tộc. Điều này làm cho hắn càng thêm kinh ngạc, ngoại trừ vương giả gia tộc ở ngoài, chẳng lẽ còn có cái gì thế lực đệ tử có thể như vậy chấn động? Không đúng, coi như là vương giả gia tộc, cũng tìm không ra người như thế. Dị bảo, tiểu tử này trong tay nhất định khác thường bảo, mới có thể gây nên loại này dị tượng. Kiếm tôn ánh mắt lóe ra, chặt chẽ nhìn chằm chằm Lâm Hiên, không có biện pháp, trang diện này quá rung động. Hắn thực sự không tin một cái tôn giả thất trùng thiên thanh niên có thể tạo thành loại này dị tượng. Chỉ sợ cũng chỉ người mang dị bảo có thể giải thích được thông. Kỳ thực hắn đoán không sai biệt lắm, bất quá cũng không phải dị bảo, mà là kiếm hồn, sở dĩ gặp phải loại này khiếp sợ tràng diện, là bởi vì Lâm Hiên trong cơ thể Đại Long kiếm hồn. Phải biết rằng, Đại Long kiếm hồn thế nhưng trong thiên địa công phạt thánh thuật. Cường hãn không gì sánh được, cổ khí tức kia tự nhiên có thể hấp dẫn nơi này vô số bảo kiếm. Cho nên, Lâm Hiên tuy rằng chỉ tôn giả thất trọng thiên tu vi, thế nhưng hắn tạo thành oanh động so kiếm tôn còn muốn kinh khủng. Nhìn chung quanh hơn 1000 thanh trường kiếm, Lâm Hiên ánh mắt lóe ra, sau đó hai tay hắn vươn, hướng về hư không đè xuống, nhất thời, một cổ bàng bạc lực lượng tuôn ra, mang chung quanh hơn 1000 chuôi bảo kiếm toàn bộ đẩy ra. Sau đó, cái này trường kiếm dường như kiếm mưa thông thường, một lần nữa xuyên vào trở về mặt đất bên trên, đụng đụng đụng đụng, hư không oanh động, đại địa run, không mấy thanh trường kiếm không ngừng đua tiếng. Cái gì? Toàn bộ đẩy ra, một cái không muốn. Mọi người tất cả đều trợn tròn mắt, bọn họ nghĩ không ra Lâm Hiên dĩ nhiên phải làm như vậy. Đây thật là đại quyết đoán a, hơn 1000 thanh trường kiếm, trong đó tuyệt đối có cường đại bảo khí, nhưng mà Lâm Hiên lại một cái chưa từng chọn, trực tiếp đẩy ra, phách lực này so kiếm tôn mạnh hơn a. Mà Đoạn Thiên Tinh thấy như vậy một màn, cũng sắc mặt hắc đến đáng sợ, chết tiệt, tiểu tử này mục tiêu cũng là tuyệt thế thần binh, ngăn cản hắn, nghìn vạn đừng cho hắn đi lên, tiểu tử, bò trở lại cho ta. Đoạn Thiên Tinh mới ra, chiến thần cung bên này Đoạn Thiên Lang còn lại là nhanh cười một tiếng, nhanh chóng hướng về Lâm Hiên chạy đi. Hắn tu vi bây giờ đã rồi đạt tới tôn giả thất trọng thiên đỉnh, có thể nói thực lực đại tăng. Sau một khắc, kinh khủng nắm tay hung hăng đánh phía Lâm Hiên đầu. Tiểu tử, chết đi cho ta! Một đầu yêu lang từ nắm tay trung bay ra, hư không rung động, bị vô tình xé mở. Kia yêu lang hóa thành một đạo hào quang, nhanh chóng đánh về phía Lâm Hiên. Vừa lên tới liền toàn lực xuất thủ. Xem ra cái này Đoạn Thiên Lang là muốn giết đối phương a. Đây là khẳng định, Đoạn Thiên Lang trước khi tại Lâm Hiên trong tay bị thua thiệt. Hôm nay thực lực đại tăng, tự nhiên nếu muốn báo thù, kia Lâm Hiên sợ rằng nguy hiểm a hát. Đúng vậy, trước khi hắn có thể làm ra cái loại này dị tượng, hẳn không phải là bản thân thực lực gây nên, không biết hắn có thể hay không chống được một quyền này. Mọi người nghị luận ầm ĩ, không ít người mặt lộ lo lắng thần sắc, đối mặt kinh khủng này một toàn bộ, Lâm còn lại là hư lạnh một tiếng, sau đó hắn một trường vỗ ra, linh lực cuồn cuộn, vô số ngọn lửa nhấp nháy. Hóa thành hỏa diễm đại thủ, hướng phía trước hung hăng vỗ tới, bành, một trường, yêu lâm quyền ảnh liền bị trục tán. Không chỉ như thế, Đoạn Thiên Lang cũng bị đánh bay, cả người ngụm lớn thổ huyết, đụng ở phía sau đến trên vách tường. Cái gì, đánh bay? Mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, đây chính là bảy lục trọng đỉnh phong tôn giả a, lại bị một cái tát đánh bay. Cái này Lâm Hiên được thực lực khó tránh cũng quá kinh khủng a hát. Điều này sao có thể, chết tiệt, hắn là làm sao làm được? Chiến người của thần cung vẻ mặt kinh khủng, mà Yến Phong cũng là sắc mặt âm trầm, ánh mắt như điện, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hiên, sau đó, hắn lộ ra một tia cười nhạt, tôn giả thất trọng thiên, nguyên lai ngươi đột phá, thảo nào thực lực so trước đây mạnh, bất quá tính là đột phá thì đã có sao, ở trước mặt ta ngươi chỉ có thể nằm. Yến Phong thanh âm băng lãnh, sau đó hắn bước ra một bước, trên người tản mát ra cường đại linh lực, tôn giả bát trọng ngày khí tức, trời ạ, không biết là Yến Phong muốn xuất thủ a hát, có khả năng, theo tin đồn nói, Yến Phong đã từng cũng thua ở Lâm Hiên thủ hạ, phòng trừng hiện tại cũng muốn báo thù. Cái gì? Yến Phong cũng bị bại? Ngươi không phải là nói đùa sao? Đây chính là chiến thần cung thiên tài võ giả a. Mọi người khiếp sợ, nghĩ không ra vẫn còn có như vậy bí mật. Kia Lâm Hiên trước khi cũng quá kinh khủng a hát, lại có thể ngay cả Yến Phong loại thiên tài này võ giả đánh bại. Thì tính sao? hắn trước đây chỉ là may mắn mà thôi. Yến Phong sư huynh hiện tại đã đột phá đến rồi tôn thủ bát trọng thiên, thuộc về tuyệt thế cường giả. Tiểu tử kia cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng đánh thắng được chúng ta Yến Phong sư huynh. Hừ, hắn chết chắc rồi. Tôn giả bát trọng thiên hoàn toàn nghiền ép thất trọng thiên, phỏng chừng Yến Phong sư huynh một cái ngón tay là có thể án chết hắn. Nhìn thấy Yến Phong xuất thủ, Chiến Thần cung đệ tử nhộn nhịp cười lạnh, xa xa Đoạn Thiên Tinh cũng là thở dài một hơi, sau đó toàn lực tìm kiếm tuyệt thế thần binh. Lâm Hiên còn lại là lạnh giọng nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tiểu tử, ngươi quá bừa bãi. Yến Phong cười nhạt, tuy rằng ta trước khi quả thực bại trong tay ngươi hả, thế nhưng hiện tại bất đồng, ta đã đột phá đến tôn giả bát trọng thiên, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Mà Lâm Hiên cũng lắc đầu, tôn giả bát trọng thiên cũng không phải vô địch tồn tại, mà ngươi cũng vẻn vẹn chỉ là mới vừa gia nhập bát trọng thiên mà thôi. Ta nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, cho nên không muốn chết nhanh lên cút cho ta. Dám nói như vậy với ta, ngươi là người thứ nhất, đợi ta sẽ mang của ngươi răng từng cái gõ xuống tới. Đến lúc đó ta xem ngươi như thế nào đi nữa mạnh miệng. Yến Phong nắm mới vừa lấy được bảo kiếm, một kiếm bổ ra, kiếm quang lóe ra, hóa thành vô số đạo ánh sáng đánh thẳng tới, phảng phất vô cùng sóng biển ở trên hư không trung chạy vũ. Một kiếm này quá kinh khủng, đủ để giết chết bất luận cái gì thất trọng tôn giả. Mọi người chung quanh nhìn thấy Yến Phong xuất thủ, nhộn nhịp lui về phía sau, sợ bị kia cổ cuộn sóng cuốn chung. Đây là tôn giả bát trọng ngày thực lực sao? Quang khí tức để ta cảm thấy tuyệt vọng, không có biện pháp, chênh lệch quá xa. Tôn giả cảnh càng đi về phía sau chênh lệch càng lớn. Bát trọng thiên cùng thất trọng thiên có thể nói là thiên địa phần kém, căn bản không cách nào vượt cấp chiến đấu a. Trong lúc nhất thời, không ai xem trọng Lâm Hiên, cho là hắn lần này chết chắc rồi. Kinh khủng kiếm quang cuồn cuộn không gì sánh được, thế nhưng đối mặt Lâm Hiên nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Một đạo chu tước ấn từ Lâm Hiên trong tay rất nhanh đánh ra. Nơi đây hỏa nguyên tố phi thường nồng nặc, cho nên Lâm Hiên cái này mấy chiêu đều là dùng hỏa chi ý cảnh. Một đầu hỏa diễm chu tước diệt mà sinh, mang tất cả kiếm quang toàn bộ nổ nát. Ta đã nói rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Chương 1205, Chiến Bát Trọng Thiên, ta đã nói rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Lâm Hiên lạnh giọng nói, sau đó chân hắn trưởng giẫm một cái, cả người dường như thiểm điện thông thường lao ra. Cái gì? Chặn, Lâm Hiên lại có thể ngăn trở tôn giả bát trọng ngày công kích. Cái này thật bất khả tư nghị, mọi người chung quanh đều mông, tuy rằng bọn họ biết Lâm Hiên rất cường đại, rất thần kỳ, nhưng là bọn hắn cũng không cho là Lâm Hiên có thể cùng bát trọng ngày tôn giả chống lại. Mà bây giờ, đối phương lại làm xong rồi, cái này thực sự khiến người ta khiếp sợ. Mà Yến Phong càng sắc mặt tái xanh, hắn nghĩ không ra Lâm Hiên dĩ nhiên thật có thể đủ cùng hắn chống lại. Trong lòng hắn có một đoàn lửa giận thiêu đốt, không biết sống chết, con kiến hôi cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy, ta sẽ cho ngươi biết bát trọng tôn giả đích thực chính uy lực. Yến Phong mang bảo kiếm trong tay thu hồi, rút ra bên hông chém yêu đao, leng keng một tiếng, chém yêu đao bị rút ra, trường đao lóng lánh, hào quang tựa như biển rộng, rực rỡ đao mang sông thẳng lên trời, mang khắp không gian rọi sáng. Ông, Yến Phong cầm trong tay cuồng đao, một đao bổ ra, nhất thời, đao mang ra đua tiếng chi thanh, khiến linh hồn của con người đều lạnh run. Hải lam sắc đao mang dường như sóng biển thông thường, trong nháy mắt xẹt qua trời cao, chém về phía Lâm Hiên, toàn bộ sơn động đều ở đây rung động. Hải uyên bát đao, Yến Phong thanh âm băng lãnh, dường như đao phong thông thường, tóc ra bén nhọn khí tức. Hải uyên bát đao vốn chính là địa giai võ học, thập phần kinh khủng, hơn nữa Yến Phong hiện tại tu vi tăng nhiều, đạt tới tôn giả bát trọng thiên, có thể nói thực lực cường hãn không gì sánh được. Lúc này người đao hợp nhất, kinh khủng kia đao mang dường như muốn nát bấy hết thảy, chém về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên lập ở trong sân, bàn tay vung lên, nhất thời xung quanh hơn 1000 đạo trưởng kiếm cùng nhau rung động, phát ra ánh sáng sáng chói, nối thành một mảnh kiếm quang chi hải, cái này kiếm quang tổ hợp thành một đạo kiếm khí khổng lồ, trôi ở trên trời, sau đó hướng về phía trước hung hăng chém tới. Bành, hai người chạm vào nhau, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, phảng phất 9 tầng trời sấm sét nổ vang thông thường, toàn bộ sơn động lay động không ngừng. Mà lúc này, những thứ kia mặt đất cùng với trên vách tường hiện ra từng đạo màu đỏ thần bí phù văn, tản mát ra lực lượng thần bí, lúc này mới mang toàn bộ sơn động che chở, không thì vẻn vẹn một chiêu này, toàn bộ sơn động cũng sẽ bị rời là đất bằng phẳng. Bất quá những thứ kia võ giả lại không có may mắn như vậy, kia năng lượng kinh khủng dư uy trực tiếp trùng kích tại trên người bọn họ, đưa bọn họ đánh bay. Những thứ kia thực lực yếu càng ngụm lớn thổ huyết, bị tổn thương nghiêm trọng, mau lui lại a. Vô số người kinh khủng thét chói tai, rối rít thối lui đến bên tường. Những thứ kia lớp người già nhân vật thất trọng tôn giả còn lại là nhanh chóng liên thủ hình thành một mảnh màn sáng tiến hành phòng ngự, không thì tiếp theo kích bọn họ chỉ sợ sẽ có không ít người chết ở chỗ này. Bọn hắn bây giờ đã không phải là khiếp sợ mà là kinh khủng, nhất là Chiến Thần cung những thứ kia võ giả biểu tình phảng phất thấy quỷ thông thường, không có khả năng, điều này sao có thể. hắn tại sao có thể cùng Bát Trọng Tôn giả chống lại? Nằm mơ, chết tiệt, ta nhất định là đang nằm mơ. Bọn họ thật sự là điên rồi, phải biết rằng đây chính là Bát Trọng Tôn giả a, tại trong mắt thế nhân đã là tuyệt thế cường giả, hơn nữa Thất Trọng Tôn giả cùng Bát Trọng Tôn giả trong lúc đó chênh lệch thật lớn. Có thể nói một trận chiến này nguyên vốn không có bất kỳ huyền niệm gì, nhưng là bây giờ, kết quả lại hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Lâm Hiên chặn Yến Phong công kích, không chỉ như thế, hơn nữa nhìn bộ dáng như vậy tựa hồ còn là thế lực ngang nhau. Yến Phong sắc mặt càng âm trầm đáng sợ, nếu như nói kích thứ nhất đối phương có thể ngăn hạ là vận khí, như vậy mới vừa một màn kia tuyệt đối không phải là vận may. Hắn hiện tại đã có thể xác định, đối phương tuyệt đối có Bát Trọng ngày chiến lực, đáng chết, tiểu tử này rốt cuộc là làm sao làm được. Yến Phong sắc mặt của hết sức khó coi, ta không tin, tiểu tử này nhất định là sử dụng bí thuật gì, mạnh mẽ tăng lên chiến lực. Đối, nhất định là như vậy, không thì hắn làm sao có thể cùng ta chống lại. Yến Phong tựa hồ bắt được cái gì, sau đó khóe miệng lộ ra cười nhạt, tiểu tử, nghĩ không ra ngươi lại có loại bí thuật này, bất quá rất đáng tiếc, nghĩ đến loại bí thuật này chống đỡ thời gian cũng sẽ không quá dài. Nếu như vậy, ta liền chơi với ngươi chơi, đợi được bí thuật lúc kết thúc, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Yến Phong nói khiến Chiến Thần Cung đệ tử tất cả đều an tâm. Nguyên lai là bí thuật, ta nói đây hắn tại sao có thể cùng Bát Trọng Tôn chống lại. Hừ, thật là đường ngang ngõ tắt, bí thuật có thể đề thăng nhất thời sức chiến đấu, thế nhưng tác dụng phụ tuyệt đối là to lớn, hơn nữa loại bí thuật này tuyệt đối chống đỡ không được quá thời gian dài. Chờ xem, đợi được bí thuật thời gian vừa quá, hắn nhất định phải chết. Đối mặt những lời này, Lâm Hiên vẻn vẹn nói hai chữ, vô tri, trong tay hắn quả thật có đề thăng chiến lực bí thuật. Thế nhưng hiện tại hắn căn bản không có sử dụng bất luận cái gì bí thuật. Đây chính là hắn đích thực chiến lực, bất quá, hắn có thể không có thời gian bồi Yến Phong ở chỗ này hao tổn thời gian. Mục đích của hắn thế nhưng tuyệt thế thần binh, hừ lạnh một tiếng, Lâm Hiên lần thứ hai xuất động, ha ha, tiểu tử, bị ta đoán trúng a hát, không dằn nổi muốn xuất thủ a hát. Nhìn thấy Lâm Hiên đi động, tựa hồ ấn chứng trong lòng mình suy nghĩ, Yến Phong đắc ý cười như điên, dùng bí thuật đề thăng thực lực ra hỏa, cũng muốn theo ta tranh phong, thật là buồn cười. Yến Phong bừa bãi cười to, không ngừng vũ động trong tay cuồng đao, từng đạo đao mang nhanh chóng tuôn ra, sau đó Yến Phong trong cơ thể bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng. Hắn hai mắt dường như lưỡng đạo đao mang thông thường, xuyên qua thì không, giờ khắc này, hắn phảng phất cùng trong tay cuồng đao sáp nhập, bộc phát ra cường đại sức chiến đấu. Lâm Hiên còn lại là trở tay rút ra Cô Tinh kiếm. Vô tận kiếm quang từ trong cơ thể hắn lao ra, đồng thời, chân hắn đạp hư linh huyễn ma bộ, ở trên trời lưu lại một liên xuyến huyễn ảnh, trong nháy mắt sẽ đến Yến Phong trước người, trong tay Cô Tinh kiếm hung hăng đánh xuống, làm hai người chạm vào nhau, phát ra rung trời tiểu thanh âm của, toàn bộ hư không đều xảy ra đại vết rách. Lâm Hiên tóc đen lay động, Đại Long kiếm hồn không ngừng mà vận chuyển, có thể dùng hắn chiến lực vô song, đối chiến Yến Phong cái này Bát Trọng ngày tôn giả, mọi người chung quanh còn lại là bị một màn này cho sâu đậm rung động. Thất Trọng tôn giả đối chiến Bát Trọng tôn giả, thậm chí không rơi xuống hạ phong, cái này chỉ sợ là từ trước tới nay lần đầu tiên. Không có khả năng, ngươi cho ta đi tìm chết. Yến Phong ngửa mặt lên trời hét lớn, muốn đánh giết Lâm Hiên. Hắn tóc đen vũ điệu, ánh mắt dường như lợi nhận thông thường sắc bén, trường đao trong tay mở rộng ra đại hợp, hướng phía Lâm Hiên bổ tới, mỗi một kích đều muốn hư không áp đổ, mà Lâm Hiên còn lại là dường như kiếm phong thông thường. Sắc bén tới cực điểm, trường kiếm ngang trời, bộc phát ra vô cùng hào quang, làm cho cả thiên địa thất sắc, kiếm khí ngang dọc, trực tiếp vỡ vụt Yến Phong tất cả công kích, những kiếm đó khí dường như thương long ở trên trời rít gào, dường như muốn tê thiên liệt địa, vô cùng kinh khủng. Yến Long con người mãnh lui, sắc mặt đại biến, đối mặt cái này vô cùng kinh khủng kiếm khí, hắn căn bản không dám ngạnh kháng, thân thể giống như quỷ mị thông thường nhanh chóng hướng về hậu phương thối lui. Nhưng mà hắn cái này vừa lui, khí thế liền rơi xuống tiểu thừa, khi hắn đang suy nghĩ phản kích lúc, lại phát hiện đã rồi bị Lâm Hiên gắt gao áp chế. Lúc này Lâm Hiên khí thế không ngừng kéo lên, dường như thái cổ ma sơn thông thường, khiến người ta ngưỡng vọng. Chương 1206, chống lại kiếm tôn, Lâm Hiên căn bản không cho Yến Phong cơ hội phản kích. Trong tay Cô Tinh kiếm dường như cự long, không ngừng rít gào, kinh khủng khí sát phạt ngang dọc tứ phương, liên tiếp bổ ra 13 kiếm, kinh khủng kiếm quang ở trên trời nối thành một mảnh, phảng phất cuồn cuộn vô cùng hải dương thông thường, tất cả đều đánh phía Yến Phong, toàn bộ hư không đều đang run rẩy, sơn động càng không ngừng lay động, phảng phất tùy thời đều có thể đổ nát. Yến Phong sắc mặt tái xanh, hắn căn bản không cách nào né tránh, chỉ có thể bị ép ngạnh sinh sinh đích tiếp được cái này 13 kiếm. Kim loại tương giao tiếng oanh minh liên tiếp địa trên không trung vang lên. Yến Phong sắc mặt trắng bệch, toàn bộ cánh tay đều đang run rẩy. Cái này 13 kiếm phảng phất phong ba sóng dữ, một kiếm mạnh hơn một kiếm, đến sau cùng, tuy rằng hắn tiếp nhận 13 kiếm, nhưng là cánh tay hắn đã hoàn toàn đã tê dần, căn bản không cách nào sử xuất lực lượng, mà Lâm Hiên cũng chiến ý ngẩng cao, khí thế như hồng, hắn cả người kiếm quang vờn quanh, cả người sát khí ngập trời, lại là một kiếm bổ ra, phong lôi mãnh liệt, kim hỏa giao hòa, một kiếm này sắc bén tới cực điểm, trực tiếp mang Yến Phong trong tay chém yêu đao đánh bay. Sau đó trường kiếm quét ngang, tựa như cự long vẫy đuôi, trực tiếp mang Yến Phong đánh bay ra ngoài, tiên huyết ngang trời, tiếng oanh minh không ngừng, mọi người kinh ngạc đến ngây người, trước mắt một màn này khiến người ta khiếp sợ, bọn họ không thể tin được Yến Phong dĩ nhiên thất bại. Phải biết rằng, đây chính là bát trọng tôn giả a, là trong mắt thế nhân tuyệt thế cao thủ, nhưng mà dĩ nhiên cứ như vậy thất bại, hơn nữa, còn là bại bởi một cái thất trọng tôn giả, đây là đang là thật là làm cho người ta khó mà tin được. Đoạn Thiên Tinh cũng là sắc mặt âm trầm, cả người run, hắn nghĩ không ra Lâm Hiên lại có thể đánh bại Yến Phong. Thực sự ngoài dự liệu của hắn, không chỉ như thế, hắn trong lòng dâng lên một cổ âm thầm sợ hãi, phải biết rằng, Lâm Hiên có thể là bọn hắn chiến thần cung phải giết người. Mà lần này hắn tiến nhập Thiên U mật cảnh, một người trong đó nhiệm vụ chính là chém giết Lâm Hiên. Nguyên bản nhiệm vụ này không có bất kỳ huyền niệm gì. Bởi vì khi tiến vào Thiên U bí cảnh trước, Lâm Hiên chỉ là một tôn giả 5 tầng võ giả, như vậy người ở trong mắt Đoạn Thiên Tinh chỉ là con kiến hôi vậy tồn tại. Thế nhưng vẻn vẹn 2-3 tháng, đối phương cũng đã đánh tới thất trọng tôn giả. Không chỉ như thế, chiến lực càng cường hãn, đã rồi có thể cùng bát trọng tôn giả chống lại, hiện tại sợ rằng còn muốn giết hắn, đã rất khó, nghĩ tới đây. Trong lòng hắn sợ hãi đồng thời lại rất hối hận, nếu như lúc đầu liền quyết định toàn lực truy sát, sợ rằng hiện tại cũng không có những chuyện này, nhưng là bây giờ hết thảy đều chậm, không riêng gì tại Thiên U bí cảnh, nếu để cho đối phương đi ra ngoài, sợ rằng chiến thần cung hình thức sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho nên nói, muốn chém giết Lâm Hiên, tại Thiên U bí cảnh là cơ hội tốt nhất, hắn đang ở suy nghĩ muốn không nên động thủ thời điểm. Xa xa Lâm Hiên lại dĩ nhiên xuất thủ trước, giải quyết rồi Yến Phong sau khi... Lâm Hiên xoay người, lần thứ hai đi tới giấu kiếm chi địa, hắn vận chuyển Đại Long kiếm hồn, nhất thời khiến hơn 1000 chuôi bảo kiếm phát ra đua tiếng chi thanh. Ánh mắt của hắn càng lóe ra, nhìn quét tứ phương, nghĩ muốn đi ra chân chính tuyệt thế thần binh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian kiếm quang tứ tán, kiếm khí tận trời, thập phần chói mắt, kiếm tôn cũng là hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt bộc phát ra ánh sáng sáng chói, trên người hắn dâng lên một cổ kiếm khí khổng lồ, quán thông thiên địa. Từng đạo kiếm quang dường như sóng biển thông thường từ hướng về bốn phía khuếch tán, nhanh chóng bao trùm toàn bộ giấu kiếm phần, Đoạn Thiên Tinh cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực thúc dục trong cơ thể năng lượng, ba cổ cuồng bạo năng lượng bao trùm khắp không gian, không có một tia quên, rốt cục, tại Tam đại cường giả dưới sự liên thủ, một đạo cực kỳ tia sáng chói mắt từ Thiên Kiếm Lâm trong lóng lánh đi ra. Tuyệt thế thần binh đi ra, thấy tia sáng kia, mọi người tất cả đều kinh hô lên, sau một khắc, đang lúc mọi người nhìn kỹ chung, tia sáng kia hóa thành một đạo thiểm điện nhanh chóng nhằm phía kiếm tôn, đáng chết, nhìn thấy một màn này, Đoạn Thiên Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, hắn lộ ra một con to lớn quang trưởng, hướng về phía trước chộp tới, mà Lâm Hiên còn lại là khẽ lắc đầu, cái chỗ này rất quỷ dị, mang cầu duyên phận, nếu kia giấu kiếm kiếm lựa chọn kiếm tôn, đã tạo thành định số, quả nhiên, Đoạn Thiên Tinh đánh ra quang trưởng tuy rằng kinh khủng, nhưng là lại trong nháy mắt bị đạo kiếm quang kia xé nát. Rất nhanh, kia đến kiếm quang liền tới đến kiếm tôn bên cạnh, nhìn thấy một màn này, Đoạn Thiên Tinh ngửa mặt lên trời giống giận, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, mà Lâm Hiên cũng diện vô biểu tình, cái đó và hắn nghĩ một dạng, bất quá lúc này đây, sự tình lại ngoài dự liệu của hắn, bởi vì ở phía sau phương, đột nhiên xuất hiện hai đạo nhân ảnh, dường như nhanh như tia chớp hướng về kiếm tôn phóng đi. Sau đó, lưỡng đạo kinh khủng bàn tay lộ ra, chụp vào kiếm tôn trước người bảo kiếm, dĩ nhiên là bọn họ. Lâm Hiên nhìn hai đạo thân ảnh kia, lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn tự nhiên là nhận thức cái này hai đạo thân ảnh. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới đối phương cũng dám ở phía sau xuất thủ. Phải biết rằng, đây chính là kiếm tôn a, kia hai cái xuất thủ thân ảnh, tự nhiên là Thần Điểu Cung thất trưởng lão cùng Chu Thần. Hai người bọn họ bị Thiên U tước mệnh lệnh, cần phải đạt được tuyệt thế thần binh, thế nhưng, bọn họ căn bản không nhận thức tuyệt thế thần binh, Thiên U tước cũng chưa nói cho bọn hắn biết, cho nên theo bọn họ, kiếm tôn trong tay nhất định là tuyệt thế thần binh, cho nên, bọn họ liền xuất thủ. Hai người này vừa xuất hiện, tất cả mọi người sửng sốt. Bọn họ nghĩ không ra lại có người dám ra tay với kiếm tôn. Thật đúng là to gan lớn mật. Bất quá, khi bọn hắn cảm thụ được hai người kia khí tức lúc, tất cả đều hét dầm lên, tôn giả bát trọng thiên, bát trọng tôn giả, ngoại trừ chiến thần cung Đoạn Thiên Tinh cùng Yến Phong ở ngoài. Dĩ nhiên lại xuất hiện bát trọng tôn giả, hơn nữa còn là hai người, đây là đang quá chấn kinh rồi. Nhưng mà, để cho bọn họ càng thêm khiếp sợ còn ở phía sau. Bởi vì bọn họ phát hiện kia hai đạo nhân ảnh dĩ nhiên là Thần Điểu Cung của người. Điều này sao có thể? Thần Điểu Cung lúc nào lại có bát trọng tôn giả, mọi người tất cả đều mông, mà kiếm tôn cũng hừ lạnh một tiếng, hắn tay áo bào vung lên, trước người thanh trường kiếm kia nhất thời toát ra rừng rực quang mang. Sau đó một mảnh kiếm quang nhanh chóng hướng về phía trước chém tới. Thần Điểu Cung thất trường lão cùng Chu Thần bị kia đến kiếm quang chém trúng. nhất thời thân thể càng không ngừng lui về phía sau, mang hư không đạp liệt. Bất quá, trên người hai người lại quỷ dị bốc lên một đoàn đoàn ngọn lửa màu đen, hình thành một đạo phòng ngự, mang đạo kiếm quang kia cản lại, cho nên bọn họ không có bị chí mạng thương tổn. Hai người hạ xuống mặt đất bên trên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, chỉ bằng hai người các ngươi đầu ngu xuẩn điều, cũng dám tới đoạt gì đó. Kiếm Tôn mặt mang không thèm, Thất Trường lão còn lại là cắn răng, thần tình thập phần ngưng trọng, mặc kệ nói như thế nào, hôm nay chúng ta là sẽ không để cho ngươi mang tuyệt thế thần binh mang đi. Hậu phương, Đoạn Thiên Tinh thấy như vậy một màn, sửng sốt chỉ chốc lát, sau đó liền bừa bãi cười ha hả, hào hào hào, Thần Điều Cung nhị vị đồng đạo, không bằng chúng ta liên thủ làm sao? Chính hắn căn bản không cách nào chống lại Kiếm Tôn, xem ra đối phương hai người cũng vô pháp đắc thủ, chung cho nên hắn mới nghĩ đến liên thủ, Tam Bát Trọng Tôn giả, nghĩ đến mới có thể đủ cùng Kiếm Tôn chống lại, dù sao Kiếm Tôn tại cường, hiện tại cũng đã giả yếu, trong cơ thể khí huyết sợ rằng đã không nhiều lắm, cho nên căn bản không phát huy ra tột cùng thực lực. Chương 1207, Thiên Địa Hỏa Lo, tốt, nghe được Đoạn Thiên Tinh đề nghị, Thất Trưởng lão rất nhanh gật đầu, hiện tại chỉ cần có thể ngăn cản Kiếm Tôn, đoạt được tuyệt thế thần binh, cùng ai liên thủ đều không sao cả, các ngươi cẩn thận chút, tiểu tử kia rất quỷ dị. Đoạn Thiên Tinh đi tới Thất Trường lão, bên cạnh sau đó liếc liếc mắt Lâm Hiên chỗ ở phương hướng. Bất quá Lâm Hiên cũng nhún nhún vai, trực tiếp thối lui ra khỏi dấu kiếm chi địa, kia bảo kiếm vẫn như cũ thuộc về Kiếm Tôn, cho nên hắn là sẽ không xuất thủ, ngay sau đó hắn trực tiếp thối lui ra khỏi chiến đoàn. Nhìn thấy Lâm Hiên rời khỏi, Kiếm Tôn diện vô biểu tình, mà Đoạn Thiên Tinh đám người cũng trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi. Lâm Hiên thực lực cũng không thua cho bọn hắn. Nếu quả như thật muốn đánh, khẳng định không thể thiếu phiền phức, bây giờ đối với phương rời khỏi, đối với bọn họ mà nói không thể tốt hơn. Sau một khắc, ba người thành tam giác phần thế, nhanh chóng hướng phía Kiếm Tôn phóng đi, xem ra ta thời gian thật dài không có động thủ, thế nhân đã không nhớ ta lão đầu tử này. Kiếm Tôn chậm rãi nói, cũng tốt, hôm nay liền cho các ngươi nữa biết một chút về, cái gì gọi là tuyệt thế phong mang. Thoại âm rơi xuống, Kiếm Tôn khí tức trên người càng ngày càng thịnh, kia trong con ngươi quang mang dường như tuyệt thế thần kiếm. Trực tiếp vạch tìm tòi hư không, leng keng một tiếng, phảng phất trường kiếm ra khỏi vỏ, toàn bộ thiên không đều trở nên run rẩy, một kiếm bổ ra, kinh khủng kiếm khí dường như vạn trượng sấm sét, nhanh chóng bay về phía trước, đạo kiếm khí này vừa ra, chung quanh những thứ kia võ giả toàn bộ nằm trên đất, sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy không ngừng, lấy thực lực của bọn họ, căn bản không cách nào chống lại Kiếm Tôn đánh ra đạo kiếm khí này. Đoạn Thiên Tinh ba người càng đứng mũi chịu sào, sắc mặt đại biến, bọn họ cảm nhận được nguy hiểm, Duy Ngã Độc Tôn Đoạn Thiên Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, trên người quang mang đại thịnh, hình thành một đạo phi thường dày phòng ngự, đưa hắn bao phủ. Một bên, Thất Trường lão cùng Chu Thần cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng thôi động linh lực, hình thành một đầu to lớn tam đầu chu huyết điểu, phúc đáp lên trên người. Đối mặt kinh khủng này một kiếm, bọn họ phải triển khai mạnh nhất phòng ngự. Kinh khủng kiếm khí dường như ngân hà thông thường, từ 9 tầng trời mà rơi, nơi đi qua hư không vỡ vụn. Sau một khắc, kia hung hăng chạm tại Đoạn Thiên Tinh tam trên thân người, mang ba người đánh bay. Đoạn Thiên Tinh trên người thanh sắc quang mang, cùng Thất Trọng lão thân thượng thần điểu hư ảnh, tại nơi kiếm khí dưới sự công kích, nhanh chóng hé, xuất hiện từng cái một vết rách to lớn, ba người bọn họ càng khí huyết sôi trào, trên người nhiều chỗ bị kiếm khí rạch ra, bất quá bọn hắn ba người dù sao cũng là bát trọng ngày tôn giả. Hơn nữa ba người liên thủ thực lực thập phần cường đại. Cuối cùng bọn họ thành công kháng trụ một kiếm này, nhưng là bọn hắn không có bất kỳ vui sướng nào, bởi vì, này từng kiếm một tôn vẻn vẹn giật giật ngón tay, ngay cả vũ khí cũng không có xuất ra. Liền tạo thành uy lực như vậy, cái này đối với bọn họ mà nói cũng không phải là tin tức tốt gì. Lâm Hiên nhìn một màn này cũng là thần tình ngưng trọng. Không hổ là Kiếm Tôn, quả nhiên kinh khủng, tuy rằng thọ nguyên không nhiều lắm, thế nhưng còn có thể phát huy ra kinh khủng như vậy sức chiến đấu. Thật sự là khiến người ta khiếp sợ. Bất quá, sự chú ý của hắn rất nhanh liền rời đi, bởi vì ở kia Đại Long kiếm hồn cảm nhận hạ, Lâm Hiên tựa hồ phát hiện có vật gì vậy đang kêu gọi hắn thông thường. Ánh mắt của hắn từ phía trước trên chiến trường rời. Nhìn về trên bầu trời kia to lớn lò nung thiên địa, cảm giác kia tựa hồ chính là từ kia to lớn hỏa lò trung truyền tới. To lớn hỏa lò thần kỳ không gì sánh được, tại nơi lối ra vô số dung nham thác nước hạ xuống, hình thành một đạo tráng lệ quang cảnh, nhiệt độ kia cực kỳ kinh khủng, coi như là Thất Trọng tôn giả cũng không dám tới gần. Nếu như đoán không sai, đây chính là năm đó nhân vật tuyệt thế luyện khí sử dụng hỏa, có thể luyện chế tuyệt thế thần binh hỏa diễm, tuyệt đối không giống người thường. Tiểu tử, ngươi đang nhìn cái gì? Một bên, Ám Hồng Thần Long hỏi, ta cảm giác kia trong lò lửa có cái gì, có cái gì, nghe nói như thế, Ám Hồng Thần Long kích động, vậy còn chờ gì, nhanh đi lấy a, ngọn lửa kia không tốt lắm đối phó, Lâm Hiên nói ra lo âu trong lòng, cái này có cái gì, ngươi không phải là có vạn thú đỉnh sao, trực tiếp mang những hỏa diễm đó toàn bộ hấp thu, được rồi, ngọn lửa này có thể là đồ tốt, đối với ngươi luyện khí cũng có trợ giúp rất lớn, Dùng vạn thú đỉnh, Lâm Hiền khóe miệng hơi co quắp, nói thật đi, cần vật kia, hắn trả giá cao tuyệt đối là to lớn. Bất quá sau cùng, hắn thở dài một tiếng, được rồi, bởi vì hắn hiện tại thực tại không có biện pháp khác. Ngay sau đó hắn nhanh chóng cùng số không câu thông, bất quá khiến hắn hết ý là, số không lần này không có nói ra cái gì khác yêu cầu. Điều này làm cho Lâm Hiền thở dài một hơi, bởi vì vận dụng vạn thú đỉnh đại giới thực sự quá. Có thể không dùng còn chưa phải dùng, bất quá, không nghĩ tới lần này dĩ nhiên xuất hiện ngoại lệ. Rất nhanh Lâm Hiền tựa hồ liền suy nghĩ minh bạch, sợ rằng ngày đó lò luyện bên trong hỏa diễm, đối vạn thú đỉnh cũng mới có lợi, đã có vạn thú đỉnh ủng hộ, Lâm Hiền liền không trì hoãn nữa, nhanh chóng phóng lên cao, cử động của hắn lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Kia Lâm Hiền đang làm gì? Hắn thế nào bay đến bầu trời? Lẽ nào hắn cũng muốn nhúng tay sao? Không hẳn là, bên kia không phải là chiến trường phương hướng, xem ra hắn trái lại hướng phía trên bầu trời kia to lớn hỏa lò bay đi. Không phải đâu, lửa kia lô có cái gì tốt tra xét? Hơn nữa cái loại này nhiệt độ sợ rằng thất trọng tôn giả cũng không dám tới gần. Một đám người nghị luận ầm ĩ, không nghĩ ra, bọn họ căn bản không có hướng tuyệt thế thần binh mặt trên nghĩ. Bởi vì giờ khắc này kiếm tôn tinh lực trước chuôi này bảo kiếm, đã bị bọn họ nhận định là chính là tuyệt thế thần binh. Cho nên, bọn họ không cho là, địa lò luyện bên trong có vật gì vậy, có thể vượt lên trước tuyệt thế thần binh. Không riêng chung quanh võ giả nghi hoặc, ngay cả Đoạn Thiên Tinh ba người cũng là thập phần ngoài ý muốn. Bất quá, đối với Lâm Hiền cử động, bọn họ còn là đặc biệt chú ý. Chết tiệt, tiểu tử kia lại đang đào cái quỷ gì? Thất Trường lão một bên nhanh chóng lánh kiếm tôn đánh ra kiếm khí, một bên rất nhanh dẫn âm, ai biết, không cần để ý đến hắn. Cái kia lò nung thiên địa ta dò xét qua, coi như là bát trọng tôn giả cũng không dám đi vào. Tiểu tử kia cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng tránh thoát những hỏa diễm đó. Nghe nói như thế, Thất Trường lão cùng Chu Thần liền yên tâm lại, ngay sau đó ba người liên thủ, nhanh chóng đánh phía kiếm tôn, dựa theo dưới tình huống bình thường mà nói, ba người liên thủ cũng không có khả năng đánh thắng được kiếm tôn. Thế nhưng Thất Trường lão trên người hai người có ngọn lửa màu đen, thập phần quỷ dị, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đích kháng trụ kiếm tôn những kiếm đó khí. Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn mới có bây giờ cục diện bế tắc. Kiếm tôn sắc mặt cũng là âm trầm, nguyên bản tam bát trọng tôn giả hắn còn không có để ở trong lòng. Có thể là trên người đối phương ngọn lửa màu đen thật là quỷ dị, khiến hắn đều không được không cẩn thận, cái này ngọn lửa màu đen tựa hồ có thiên u tước khí tức. Hai cái này thần điều cung của người lúc nào cùng thiên u tước có liên hệ? Kiếm tôn ánh mắt lóe ra, thập phần nghi hoặc, thiên u tước cường đại là rõ như ban ngày, hơn nữa tính là thấy kiếm tôn thời kỳ toàn thịnh cũng không nhất định có thể cùng đối phương chống. Lại, huống chi là hiện tại, mà trước mắt trên người hai người này, rõ ràng xuất hiện thiên u tước mới có hỏa diễm, khiến hắn phải cẩn thận đối đãi. Về phần Lâm Hiền đi là, cũng bị hắn không để mắt đến, bởi vì hắn cũng không có từ lửa kia lô chung cảm thụ được cái. Chương 1208, tuyệt thế thần binh, không ai ngăn cản, đây đối với Lâm Hiền mà nói không thể nghi ngờ là một cái tin tức tốt. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt liền tới đến lửa kia lô phụ cận, sau đó bàn tay hắn vừa lộn, vạn thú đỉnh xuất hiện ở trong hư không, khẽ quát một tiếng, Lâm Hiền mang linh lực rót vào đến vạn thú đỉnh chung. Sau đó màu đen kia tiểu đỉnh toát ra đen sẫm quang mang. Phía trên chim bay cá nhảy không ngừng chạy, dường như muốn sống lại thông thường, một cổ cường hãn thôn phệ chi lực tuôn ra, hướng phía trước hỏa diễm hỏa lò vọt tới. Oanh, đột nhiên, hư không run, vô số hồ diễm kích động, ở trên trời tản ra. Bọn họ phảng phất bị cái gì hấp dẫn thông thường, hướng phía vạn thú đỉnh hội tụ. Cái gì? Hắn muốn hút thu những hỏa diễm đó? Hắn điên rồi sao? Không phải đâu, ngọn lửa kia thế nhưng ngay cả bát trọng tôn giả đều tránh né a. Tiểu tử kia tại cường giả không có khả năng chống lại những ngọn lửa này a hát. Mọi người khiếp sợ, vẻ mặt nghi hoặc, mà Đoạn Thiên Tinh đám người cũng cười nhạt. Tiểu tử này thật đúng là tự chui đầu vào giọ, nguyên vốn còn muốn thế nào đối phó hắn, hiện tại khen ngược, chính hắn muốn chết, như vậy rất tốt, bị ngọn lửa kia chết cháy. Tiết kiệm chúng ta động thủ nữa. Đối với Lâm Hiền cử động, tất cả mọi người không hiểu, đều cho rằng hắn tại chơi với lửa có ngày chết cháy. Thế nhưng Ám Hồng Thần Long, Triệu Học cùng Mộ Dung Khuynh Thành đám người cũng thập phần bình tĩnh. Bởi vì bọn họ thế nhưng biết Lâm Hiền đích thủ đoạn. Quả nhiên, trên bầu trời kia vô cùng kinh khủng hỏa diễm cũng không có đốt tới Lâm Hiền, mà là tất cả đều bị trong tay hắn vạn thú đỉnh hút tiến vào. Không còn sót lại một cái, trên bầu trời kia to lớn trong lò lửa, hỏa diễm dung nham từ từ biến hóa thiếu. Dần dần lộ ra nội bộ tình hình, tại nơi trong lò lửa, có vô số mảnh nhỏ, cũng đều là luyện khí thất bại sắt vụn, nhưng mà, tại nơi hàng vạn hàng nghìn phế trong, lại có lướt một cái lục sắc quang mang, như ẩn như hiện, Lâm Hiền thấy kia màu xanh biếc hào quang, nhất thời nhãn tình sáng lên, hắn có thể cảm giác được trước khi cảm giác được cổ khí tức kia. Chính là như vậy bích lục quang mang phát ra, còn chưa đủ, cho, nữa ta out, Lâm Hiền tiếp tục thôi động vạn thú đỉnh, hấp thu bên trong hỏa diễm. Phía trước kia màu xanh biếc hào quang càng ngày càng thịnh. Đến sau cùng ngay cả những thứ kia phổ thông võ giả đều có thể đủ phát hiện. Trời ạ, đó là cái gì? Màu xanh biếc hào quang. Kia trong lò lửa thật sự có bảo vật. Điều này sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thể, tiểu tử kia là làm sao mà biết được? Một đám người khiếp sợ vạn phần, Đoạn Thiên Tinh ba người cũng là sắc mặt âm trầm. Bọn họ nghĩ không ra Lăng Hiên lại có thể hấp thu những hỏa diễm đó. Hơn nữa để cho bọn họ càng thêm khiếp sợ là, ngọn lửa kia bên trong vẫn còn có kỳ bảo vật của hắn. Mặc dù bây giờ còn không biết kia bảo vật rốt cuộc là cái gì, bất quá có thể tồn tại ở to lớn trong lò lửa. Nghĩ đến định không phải là vật phàm, theo trong lò lửa hỏa diễm giảm thiểu, mọi người rốt cục thấy rõ đạo kia màu xanh biếc hào quang là cái gì. Đó là một thanh trường kiếm, cả vật thể bích lục, tựa như xanh biếc bảo thạch thông thường, trong suốt trong sáng, kia màu xanh biếc trường kiếm đứng ở hàng vạn hàng nghìn sắt vụn trong. Phảng phất tinh thần thông thường, lóng lánh hào quang, tuyệt thế thần binh. Lâm Hiên thấy kia bích lục trường kiếm, tâm lý đột nhiên hiện lên bốn chữ này, bởi vì hắn từ phía trên kia cảm thụ được một cổ dị thường bén nhọn khí tức. Theo hỏa diễm càng ngày càng ít, màu xanh biếc hào quang càng ngày càng thịnh, Lâm Hiên càng phát ra có thể khẳng định, kiếm tôn bên kia trường kiếm cũng không phải tuyệt thế thần binh, mà trước mắt cái này lục sắc trường kiếm, rất có thể mới thật sự là tuyệt thế thần binh. Điểm này, ngay cả kiếm tôn cũng là phát hiện cái tình huống này. Nhất thời, kiếm tôn thở dài một tiếng, hắn đã chiếm được một thanh bảo kiếm. Dựa theo cái chỗ này quy định, hắn không có khả năng nữa đối những thứ khác bảo kiếm xuất thủ. Cho nên mặc dù kia màu xanh biếc bảo kiếm là tuyệt thế thần binh, chỉ sợ cũng đã không có duyên với hắn, mà Đoạn Thiên Tinh đám người càng ánh mắt đều thẳng, bọn họ đều bỏ qua ra tay với kiếm tôn, tất cả đều nhìn thẳng phía trên kia lục sắc bảo kiếm. Tuyệt thế thần binh, đây mới thực sự là tuyệt thế thần binh, Đoạn Thiên Tinh kích động giống to hơn, mà Thất Trường lão cùng Chu Thần hai người càng sắc mặt biến thành màu đen. Bọn họ mang hoạt nửa ngày, liều mạng cùng kiếm tôn chiến đấu. Kết quả phát hiện trong tay đối phương cũng không phải tuyệt thế thần binh, mà bọn họ mục tiêu chân chính lại tại trên bầu trời. Cái này để cho bọn họ gan dạ thổ huyết rung động. Bất quá bây giờ cũng không chậm, nếu tuyệt thế thần binh đi ra, như vậy bọn họ liền nhất định phải đạt được, như vậy mới có thể hoàn thành thiên u tước nhiệm vụ cho bọn họ. Hai người gào to một tiếng, đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhanh chóng hướng phía thiên không bay đi, bọn họ nhất định phải đoạt tại Lâm Hiên trước khi mang màu xanh biếc bảo kiếm đoạt được. Nhưng mà, bọn họ vừa tới gần kia màu xanh biếc trường kiếm, hai người liền sắc mặt đại biến, hướng về một bên tránh đi, bởi vì kia màu xanh biếc bảo kiếm bị uy hiếp, nhất thời đua tiếng dâng lên, một đạo lục sắc quang mang phóng lên cao, dường như muốn mang toàn bộ thiên địa chém thành hai khúc. Kia kiếm khí quá kinh khủng, toàn bộ thiên không đều không chịu nổi, khí tức kinh khủng khiến mọi người run. Giờ khắc này, bọn họ phát hiện cổ hơi thở này cùng trước khi bọn họ giới bên ngoài cảm nhận được khí tức giống nhau như đúc, không cần suy nghĩ, chuôi này màu xanh biếc trường kiếm nhất định là tuyệt thế thần binh. Thất Trường lão hai người nhìn đạo kiếm quang này, trong lòng kinh hoàng, vừa mới liền thiếu chút nữa nhi, bọn họ đã bị kiếm quang chém thành hai khúc, may là có thiên u tước lưu lại hắc viêm hộ thể. Không thì bọn họ liền nguy hiểm, bất quá, để cho bọn họ an tâm là, kia lục sắc bảo kiếm phát ra một đạo kinh thiên tiến công sau khi, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, phảng phất yên lặng xuống tới, nhìn thấy một màn này, Thất Trường lão hai người không trì hoãn nữa, lần thứ hai nhanh chóng xuất thủ, hậu phương, Đoạn Thiên Tinh cũng là điên cuồng hét lên một tiếng. Nhanh chóng vọt tới, Lâm Hiên còn lại là hư lạnh một tiếng, bàn tay vừa nhấc, đánh ra số đạo kiếm khí, chém về phía Đoạn Thiên Tinh cùng Thất Trường lão đám người. Trong lúc nhất thời, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, phía dưới, kiếm tôn cũng không có xuất thủ, hắn ngắm hướng thiên không, sau đó hít một hơi thật sâu, xoay người trở lại Thần Kiếm Sơn Trang võ giả bên cạnh. Một màn này, khiến mọi người khiếp sợ, bọn họ nghĩ không ra kiếm tôn dĩ nhiên bỏ qua, ngay cả Thần Kiếm Sơn Trang của người cũng là nghi hoặc vạn phần. Bọn họ cùng kêu lên hỏi, kiếm tôn trưởng lão, ngài thực sự không đi tranh đoạt chuôi này tuyệt thế thần kiếm sao? Đúng vậy, lấy trưởng lão thực lực của ngài, nếu như xuất thủ, định có thể có được, mà kiếm tôn cũng khẽ lắc đầu, duyên phận đã định, không thể cưỡng cầu, ở đây địa phương đến quy tắc thập phần xác định, các ngươi nghìn vạn không nên phản kháng, không thì sợ rằng sẽ khiến vô vọng tai họa. Nghe vậy, Thần Kiếm Sơn Trang đệ tử cũng là trầm mặc, kiếm tôn bọn họ thế nhưng thập phần hiểu rõ, đây chính là cực kỳ cổ lão tồn tại, hắn nếu nói như vậy, nghĩ đến nhất định có đạo lý của hắn, yên tâm đi, kia tuyệt thế thần binh tuy tốt, thế nhưng cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, đạt được hắn cố nhiên có thể không thực lực đại tăng. Thế nhưng biết nghênh đón vô cùng vô tận phiền phức, hơn nữa ta đến chuôi này bảo kiếm cũng quả thực bất phàm. Căn cứ suy đoán của ta, phương diện này phải có địa giai mảnh vụn tồn tại. Cái gì? Địa giai mảnh vụn? Nghe vậy, mọi người mừng rỡ, ẩn chứa địa giai mảnh vụn nửa địa giai bảo khí, vậy tuyệt đối giá trị vô lượng. Chương 1209, thần kiếm tới tay. Nếu kiếm tôn lên tiếng, Thần Kiếm Sơn Trang cũng không có tại tham dự tranh đoạt thần binh. Ngay sau đó lui sang một bên lẳng lặng quan sát, mà là xung quanh những người khác tuy rằng cũng có nghĩ cách. thế nhưng lấy thực lực của bọn họ căn bản không đủ để chống lại trên bầu trời những hỏa diễm đó. Cho nên không ai dám vọng động, trong lúc nhất thời, trên bầu trời chỉ còn lại có Lâm Hiên bốn người. Tiểu tử, không thể không nói ngươi vận may thật tốt, lại có thể tìm được tuyệt thế thần binh, nhưng là của ngươi vận may chấm dứt, bởi vì, này tuyệt thế thần binh ngươi căn bản không khả năng đạt được. Kia nhất định là ta, Đoạn Tiên Tinh thanh âm trong mang theo vô hạn kích động. Một, khác cạnh, Thất Trường lão cũng là lạnh lùng nói, tiểu tử, chúng ta là sẽ không để cho ngươi đạt được tuyệt thế bảo kiếm. Đối mặt với ba người chặn lại, Lâm Hiên không nói gì, trực tiếp đánh ra một cái cầm long thủ, linh lực bắt đầu khởi động, họa xuất hai điều chân long, lẫn nhau xoay quanh, hình thành một chương đại thủ, nhanh chóng hướng về phía trước chộp tới. Cầm long thủ được xưng có thể bắt chân long, lúc này bị Lâm Hiên thi triển ra, chụp vào phía trước tuyệt thế thần kiếm. Nhìn thấy Lâm Hiên ra, Đoạn Thiên Tinh ba người rốt cục không nhịn được, ba người bọn họ nhanh chóng giết hướng Lâm Hiên, ba người tốc độ rất nhanh, dường như thiểm điện, kinh khủng hào quang dường như đao quang kiếm ảnh, nhanh chóng ngang dọc phía trước. Đoạn Thiên Tinh sát khí tận trời, Bá Vương thần quyền nhanh chóng đánh ra, dường như muốn mang Lâm Hiên một quyền đánh bạo. Một, khác cạnh, Thất Trường lão cùng Chu thần liên thủ đánh ra lưỡng đạo cự trảo. Cả người tản mát ra sát khí ngập trời, nhanh chóng chụp vào Lâm Hiên, ba người đều là bát trọng tôn giả, lúc này toàn lực xuất thủ, thanh thế kinh khủng tới cực điểm, nhưng mà, đối mặt kinh khủng như vậy tràng diện, Lâm Hiên cũng diện vô biểu tình, hắn vẻn vẹn chỉ là một động tác, đó chính là nắm trong tay vạn thú đỉnh, hướng phía trước huy đi. Ông, vạn thú đỉnh nội, những thứ kia bị hấp thu hỏa diễm cũng là rất nhanh tuôn ra. Hỏa hải khắp bầu trời, kinh khủng hỏa diễm mang thì không đều nướng hóa, vô số hỏa hải lan tràn, hình thành từng cổ một sóng biển. Trong lúc nhất thời, ba người đánh ra công kích liền tại trong biển lửa bị đốt thành cho bụi. Không chỉ như thế, ngọn lửa kia phảng phất thương long huyễn ảnh, nhanh chóng nhằm phía ba người, mang Đoạn Thiên Tinh ba người bao vây. A, chết tiệt, phá cho ta, Đoạn Thiên Tinh điên cuồng giống giận, trên người quang mang đại thịnh, muốn tránh thoát ra cái này kinh khủng hỏa diễm, có thể là bọn hắn lại coi thường những ngọn lửa này. Những ngọn lửa này thế nhưng thượng cổ cường giả luyện chế tuyệt thế binh khí sử dụng. Vương giả dưới căn bản không ai dám chạm, cũng chính là Lâm Hiên dùng vạn thú đỉnh, cho nên mới dám thu, những người khác căn bản không có bất luận cái gì hàng phục khả năng. Thất Trường lão hai người điên cuồng giống giận, tại trên người bọn họ, màu đen văn lộ hiện lên, nhanh chóng đóng đầy toàn thân, sau đó, một đoàn ngọn lửa màu đen hừng hực thiêu đốt, đưa bọn họ bao vây, nhanh chóng đối kháng khắp bầu trời hỏa hải. Không có ngọn lửa màu đen hoàn hảo, thế nhưng cái này hắc sắc hỏa viêm vừa ra, kia khắp bầu trời hỏa hải phảng phất bị chọc giận thông thường, nhất thời toát ra vô cùng hào quang, càng ngày càng nhiều hỏa diễm hướng phía tìm hai người hội tụ. Ngay cả Đoạn Thiên Tinh áp lực nhỏ đi rất nhiều, chết tiệt, thế nào lại là cái dạng này? Nhìn thấy một màn này, Thất Trường lão cùng Chu thần sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Bọn họ vốn chỉ là muốn dùng ngọn lửa màu đen đối kháng, thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên dẫn phát rồi như vậy biến cố. Bọn hắn bây giờ căn bản không kịp thu tay lại, bởi vì bốn phía hỏa diễm đã hoàn toàn đem bọn họ bao trùm. Nếu như lúc này bọn họ mang hắc sắc cùng lấy đi, như vậy chung quanh những hỏa hải đó sẽ đưa bọn họ thiêu đốt sạch sẽ. Thế nhưng nếu như bọn họ không thu hồi ngọn lửa màu đen, chỉ biết đưa tới càng ngày càng nhiều hỏa hải, cái này căn bản là một cái hẳn phải chết phần cục. Cho nên, hai người hạ tràng cũng liền quyết định, sau cùng, bọn họ bị vô tình hỏa hải đốt thành cho bụi, không có gì cả lưu lại, kia Đoạn Thiên Tinh còn lại là may mắn chạy trốn một mạng. Bất quá hắn một cánh tay cũng bị đốt thành cho bụi. Tam đại bát trọng nguyên rủa ngươi, hai chết một thương, tràng diện này trực tiếp kinh trụ mọi người, nhất là thần kiếm sơn trang những thứ kia võ giả, vẻ mặt nghĩ mà sợ, may là bọn họ kiếm tôn không có xuất thủ, không thì sợ rằng hiện tại hạ tràng cũng sẽ không quá tốt. Sau một khắc, mọi người đang nhìn bầu trời trung đạo thân ảnh kia, sắc mặt kinh khủng, cái này quá kinh người, trực tiếp tươi sống đốt đã chết hai người bát trọng tôn giả. Sợ rằng hiện tại không ai còn dám trêu chọc Lâm Hiên. Chớ nói chi là đánh tuyệt thế bảo kiếm chủ ý, nói thật đi. Kết quả này Lâm Hiên cũng là rất là ngoài ý muốn. Bởi vì, này hỏa diễm uy lực hắn có thể cảm thụ ra, có thể uy hiếp được bát trọng tôn giả, nhưng là muốn hoàn toàn chết cháy, khi đó không thể nào. Đương nhiên, cái này cũng quái thần điểu cung hai người kia, dùng ngọn lửa màu đen hấp dẫn vô tận hỏa hải, cho nên mới tạo thành trang cảnh này. Bất quá như vậy cũng tốt, tiết kiệm hắn rất nhiều phiền phức, chỉ ít hiện tại, không có người nào dám ngăn trở hắn cướp đoạt tuyệt thế thần kiếm. Sau một khắc, Lâm Hiên thôi động vạn thú đỉnh, mang kia lục sắc thần kiếm thu nhập bên trong đỉnh, làm xong cái này, hắn mới bắn thở dài một hơi, thân hình thoát một cái, Lâm Hiên trở lại Triệu Tuyết đám người bên cạnh, lấy đi tuyệt thế thần kiếm, ở chỗ này ở lại cũng không có bất cứ tác dụng gì, cho nên hắn muốn rời đi, chỉ bất quá những người khác cũng không nghĩ như vậy, kia giấu kiếm chi địa còn có thật nhiều bảo kiếm, đó cũng đều là thứ tốt a, bọn họ còn muốn thường thử một chút, Mộ Dung Khuynh Thành cũng không có đi, bởi vì nhà nàng tộc rất nhiều võ giả còn cũng không có được bảo kiếm. Ngay sau đó, Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết liền rời đi trước, mà những người khác ở chỗ này tìm kiếm kỳ ngộ, Lâm Hiên, chúng ta đi nơi nào? Triệu Tuyết hỏi, vừa mới nàng cũng nhận được một thanh nửa địa giai bảo khí. Tuy rằng nàng không cần kiếm, thế nhưng kia đi ra ngoài sau này bán ra, cũng có thể thu được không ít linh thạch, tìm cái địa phương an toàn nghỉ ngơi một chút, ta muốn nhìn một chút bên kia tuyệt thế thần kiếm, trước khi Lâm Hiên chỉ là đem thu hồi, cũng không có tỉ mỉ quan sát, hiện tại có thời gian, hắn nhất định phải thật tốt nghiên cứu một chút. Rất nhanh, bọn họ tìm được một gian trống trải đền, sau đó ám hồng thần long bày ra trận pháp phòng ngự. Lâm Hiên còn lại là bàn tay vung lên, mang vạn thú đỉnh lần thứ hai triệu hồi ra tới, nhất thời, một cổ trích nhiệt khí tức từ vạn thú đỉnh bên trong tuôn ra. Nương theo mà đến còn có một cổ bén nhọn phong mang. Một thanh lục sắc trường kiếm chậm rãi hiện lên, phiêu phù ở trong hư không, kia tựa như bích lục bảo thạch thông thường, sâu sắc không gì sánh được. Bất quá nếu như nhìn kỹ, có thể thấy trên thân kiếm kia có vô số đạo thật nhỏ vết rách. Không chỉ như thế, bên này lục sắc bảo kiếm còn là một thanh đoạn kiếm. Phía dưới 1/3 mũi kiếm đã không có, có thể nói sứt mẻ chịu không nổi. Bất quá, phía trên kia tán phát khí tức cũng dị thường sắc bén. Viễn siêu nửa địa giai bảo khí, coi như là cô tinh kiếm, cũng so ra kém, ám hồng thần long ở một bên cũng là tỉ mỉ quan sát. Sau đó chậm rãi nói, đây cũng là địa giai bảo khí a hát, bất quá bây giờ đã phi thường sứt mẻ. Cái gì, ngươi là đây là địa giai bảo khí? Lâm Hiên kinh ngạc. Hắn nghĩ không ra cái này tuyệt thế thần kiếm lại có đáng sợ như vậy địa vị. Địa giai bảo khí uy lực hắn cũng đã thấy rồi, phải biết rằng vạn thú đỉnh chính là địa giai bảo khí. Cái loại này uy lực tuyệt đối không bọn họ có thể tưởng tượng đến. Hắn nghĩ không ra hôm nay trước mắt cái này trường kiếm dĩ nhiên cũng là địa giai bảo khí. Chương 1210, Thương Tùng kiếm, bất quá cùng vạn thú đỉnh bất đồng, chuôi này bảo kiếm đã tổn hại được thập phần nghiêm trọng, cho nên uy lực của nó cũng giảm bớt rất nhiều, căn bản không khả năng cho thấy chân chính địa giai bảo khí uy lực. Thế nhưng so với tầm thường nửa địa giai bảo khí, hay là muốn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Một bên, Triệu Tuyết cũng là thi triển hư thiên chi mâu, cẩn thận quan vọng, sau đó nàng trầm giọng nói, chuôi này bảo kiếm sợ rằng không thể tùy tiện sử dụng. Nga, ngươi phát hiện cái gì? Bên trong năng lượng đã không nhiều lắm, cũng liền miễn cưỡng có thể duy trì không xấu. Nếu như mang những năng lượng này huy phát ra ngoài, sợ rằng toàn bộ thân kiếm chỉ biết nghiền nát, đến lúc đó, chuôi này địa giai bảo khí cũng liền nát, dĩ nhiên là như vậy. Lâm Hiên khiếp sợ. Triệu Tuyết đồng thuật vô song, nghĩ đến những tin tức này hẳn là 8-9/10. Vậy nếu như muốn phát huy ra trước khi quán thông thiên địa kiếm khí, cái này trường kiếm còn có thể thi triển vài lần, phòng trừng cũng liền 3 lần tả hữu. Triệu Tuyết cẩn thận quan sát một phen, 3 lần, Lâm Hiên nheo mắt lại, suy nghĩ hồi lâu, cũng đủ rồi, ngươi nghĩ dùng kia làm cái gì? Triệu Tuyết hỏi, bảo kiếm này uy lực thật lớn, dùng kia đi đối phó tầm thường võ giả, thật sự là lãng phí, ngươi nghĩ dùng kia đi đối phó thiên u tước thế nào? Ngươi muốn đối phó Thiên U Tước? Nghe được Lâm Hiên nói, Triệu Tuyết hết sức kinh ngạc, Thiên U Tước kinh khủng thế nhưng rõ như ban ngày, cái loại này tồn tại chỉ sợ cũng coi như là vương giả đều không nhất định có thể bắt. Mà bây giờ, Lâm Hiên lại muốn đối kỳ động thủ, điều này không khỏi làm cho người khiếp sợ. Bất quá, vừa nghĩ tới Lĩnh Hiên làm đã làm đủ loại cử động, Triệu Tuyết cũng liền bình thường trở lại, thế nhưng có một chút, nàng vẫn là hết sức nghi ngờ, chuôi này bảo kiếm thật có thể đủ thương tổn được Thiên U Tước sao? Có thể hay không đủ thương tổn được ta không biết. Thế nhưng có một chút có thể xác định, đó chính là Thiên U Tước đối về bảo kiếm hết sức kiêng kỵ. Không thì, hắn cũng sẽ không phái ra Thần Điểu Cung hai người đến đây cướp đoạt. Có chuôi này bảo kiếm, đối phó Thiên U Tước lực lượng có cường đại rồi một phần. Kế tiếp chính là muốn tìm được kia tinh thần tỏa liên hiểu rõ cái chìa khóa. Nếu như mang vật kia nắm trong tay, nghĩ đến sẽ làm Thiên U Tước càng thêm kiêng kỵ. Đương nhiên, còn có một chút chính là nghìn vạn không thể để cho những người đó phá giải trận pháp này. Không thì đến lúc đó Thiên U Tước tiến đến, bọn họ chỉ sợ cũng nguy hiểm. Kế tiếp, Lâm Hiên bắt đầu nếm thử tìm công điều khiển chuôi này bảo kiếm. Bảo kiếm này cả vật thể bích lục, trôi nổi ở trên trời. Tại kỳ trên chuôi kiếm, có khắc thương thả lỏng hai chữ, Thương Tùng kiếm, lẽ nào chuôi này bảo kiếm chính là năm đó nơi này tuyệt thế cường giả sử dụng vũ khí sao? Lâm Hiên thấy hai chữ này, cũng là trong lòng một trận lửa nóng, tên này là thương thả lỏng cường giả, năm đó ngay cả Thiên U Tước đều có thể đủ trấn áp. Có thể tưởng tượng đối phương là cường hãn dường nào tồn tại. Mà hắn lưu lại phôi kiếm tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên ánh mắt lửa nóng, hướng phía Thương Tùng kiếm chộp tới. Lúc bình thường, Thương Tùng kiếm lóe ra hào quang, tuy rằng khí tức sắc bén, nhưng là lại ẩn mà không phát. Thế nhưng một khi thu được ngoại giới uy hiếp, trường kiếm kia liền phát ra đua tiếng chi thanh, từng đạo lục sắc kiếm quang phóng lên cao. Lâm Hiên thi triển Hồng Liên chiến giáp hư ảnh, mặc dù như vậy, hắn vẫn bị kia kiếm khí bổ làm đau, khí huyết quay cuồng, toàn bộ chiến giáp hư ảnh mặt trên đều xuất hiện từng đạo vết rách. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là trường kiếm phát ra kiếm khí. Nếu như bị người điều khiển, sợ rằng nhất kiện là có thể đưa hắn Hồng Liên chiến giáp bổ ra. Không hổ là địa giai bảo khí, quả nhiên vô cùng kinh khủng. Lâm Hiên sợ hãi than vạn phần, trong tay hắn ngoại trừ hoàn chỉnh vạn thú đỉnh bên ngoài, không có gì có thể cùng đối phương chống lại. Đương nhiên, Đại Long kiếm hồn ngoại trừ, cảm thụ được kia cuồng bạo kiếm khí, Lâm Hiên lập tức thi triển Đại Long kiếm hồn, từng đạo hình rồng kiếm ảnh hướng phía trước bay đi, phát ra trầm thấp long ngâm kiếm minh chi thanh. Lại nói tiếp cũng thần kỳ, làm cái này Đại Long kiếm hồn ngưng tụ ra tới kiếm khí, quấn tại Thương Tùng kiếm thượng lúc, nhất thời người sau không ở cuồng bạo, trái lại an tĩnh lại. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên thở dài một hơi, Đại Long kiếm hồn không hổ là công phạt thánh thuật, vô cùng thần bí, hợp với cường hãn vô cùng địa giai bảo kiếm, tại kỳ trước mặt cũng chỉ có thể thay đổi an tĩnh. Hít sâu một hơi, vô số hình rồng kiếm khí quấn tại trên bàn tay, sau đó Lâm Hiên hướng về phía trước chộp tới, sau một khắc, hắn mang Thương Tùng kiếm nắm trong tay, lúc này đây, Thương Tùng kiếm cũng không có phản kháng, hơi vận chuyển linh lực, quán chú đến Thương Tùng kiếm chung, sau đó Thương Tùng kiếm hào quang nở rộ, vô số lục sắc kiếm quang tuôn ra, trong nháy mắt mang cung điện nhuộm thành bích lục, thành công. Nhìn thấy một màn này, Triệu Tuyết cũng là thở dài một hơi, kế tiếp chính là đi tìm giải trừ tinh vân tỏa liên chìa khóa. Triệt hồi trận pháp, Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết ly khai căn này hẻo lánh cung điện. Mới ra đi không bao lâu, bọn họ liền gặp được không ít võ giả, trong đó dẫn đầu đúng là Trầm Gia. Trầm Gia những người đó thấy Lâm Hiên, nhất thời lộ ra lửa nóng ánh mắt, không có biện pháp, hiện tại ai cũng biết tuyệt thế thần binh tại Lâm Hiên trong tay. Đây chính là tuyệt thế thần binh a, là thượng cổ cường giả lưu lại đồ vật, có thể tưởng tượng cái loại này chân quý trình độ, nếu như ai đạt được, tuyệt đối có thể thực lực đại tăng, thậm chí có thể làm cho gia tộc trở lên một tầng lầu. Nhất là những thứ kia vương giả gia tộc, đối với chuyện này tại nhất định phải, cho nên hiện tại, bọn họ nhìn phía Lâm Hiên, đặc biệt quen mắt. Lâm Hiên thấy những người này, chỉ biết trong lòng bọn họ đánh cái gì chú ý, lập tức hừ lạnh một tiếng, nhất thời, sau lưng hắn, hiện lên một đạo bích lục vô cùng kiếm khí, đạo kia màu xanh biếc kiếm quang tản mát ra vô cùng tinh khủng khí tức. Phảng phất vương giả chi uy, bành, cảm thụ được cái này cổ khí tức kinh khủng, phía trước những thứ kia võ giả nhất thời thân thể run lên, ánh mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi vẻ. Phảng phất bọn họ đối mặt không phải là một thanh trường kiếm, mà là một cái vô cùng tinh khủng vương giả. Trong lúc nhất thời, cửu công tử, thập nhất công tử, thập tam công tử đám người sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Nhất là cửu công tử, trong mắt ngoại trừ kinh khủng ở ngoài, còn có nồng nặc đố kỵ vẻ. Đương nhiên, hiện tại cái tình huống này hạ hắn cái gì cũng không dám làm. Mà Trầm Gia những thứ kia trưởng lão cùng với lớp người già nhân vật, nhìn thấy một màn này đều là sắc mặt kinh hãi, làm sao có thể, lúc này mới bao lâu thời gian, đối phương cũng đã có thể nắm giữ bực này tuyệt thế thần binh. Bọn họ thực sự quá chấn kinh rồi, bởi vì tuyệt thế thần binh tuy rằng uy lực cường đại, thế nhưng cũng không tốt hàng phục, nhất là loại này thượng cổ lưu truyền xuống binh khí, có thậm chí còn cần một lần nữa tế luyện, cho nên nói, theo bọn họ, Lâm Hiên tuy rằng chiếm được tuyệt thế thần binh, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn căn bản không cách nào điều khiển. Như vậy liền cho bọn hắn cơ hội, nếu như kể lại bố trí, nói không chừng vẫn có thể từ trong tay đối phương đoạt lại tuyệt thế thần binh. Nhưng là bây giờ, bọn họ triệt để hết hy vọng, bởi vì kể từ bây giờ tràng diện đến xem, Lâm Hiên đã nắm trong tay tuyệt thế thần binh, không thì không có khả năng phát ra cái loại này kiếm quang. Cái này để cho bọn họ không gì sánh được chấn kinh rồi. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ ra, Lâm Hiên rốt cuộc là dùng dạng gì biện pháp, có thể tại trong thời gian ngắn như vậy hàng phục tuyệt thế thần binh. Loại thủ đoạn này, chỉ sợ cũng ngay cả vương giả gia tộc cũng không từng có. Chương 1211, tinh thần các, công tử, chúng ta hay là trước rút đi a hát. Trầm giáo trưởng lão nhanh chóng khuyên bảo, rất sợ cửu công tử đám người ý nghĩ phát nhiệt, xông tới, tốt, đối mặt đáng sợ kia kiếm đạo khí tức, cửu công tử đám người cũng không dám lấy thân phạm hiểm. Lập tức mang theo mọi người nhanh chóng ly khai, nhìn thấy Trầm gia võ giả ly khai, chung quanh những thứ kia võ giả phảng phất đang nằm mơ. Không ra tay đã đem vương giả gia tộc hù dọa đi. Loại tràng diện này ngẫm lại để người kích động, nhiệt huyết sôi trào, vương giả gia tộc, đây chính là Thiên Vũ đại lục thượng đứng đầu nhất thế lực, là mọi người chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Mà bây giờ, lại có người trực tiếp dùng khí thế dọa lui vương giả gia tộc. Đây chính là từng võ giả giấc mộng trong lòng a. Bất quá, loại chuyện này chỉ sợ cũng chỉ Lâm Hiên có thể làm được. Nhìn thấy người của Trầm gia ly khai, Lâm Hiên trong lòng cũng là sảng khoái vô cùng. Chẳng bao lâu sau, vương giả gia tộc tựa như một ngọn núi lớn một dạng, khiến hắn chỉ có thể ngưỡng vọng, nhưng là bây giờ, hắn đã phát triển đến có thể cùng vương giả gia tộc chống lại trình độ. Đương nhiên, hắn biết vương giả nhà đều kinh khủng so, không có khả năng chỉ những thực lực này. Thế nhưng tại đây Thiên U bí cảnh nội hắn sẽ không sợ hãi bất luận kẻ nào. Lâm Hiên ánh mắt như điện, nhìn quét tứ phương, sau đó trầm giọng nói, chư vị, có một việc ta muốn nhắc nhở đại gia, chúng ta cũng không phải địch nhân, không cần phải, vừa thấy mặt đã sinh tử đánh nhau, chúng ta cùng chung địch nhân thế nhưng Thiên U tước, đừng quên một tháng sau này, nếu như chúng ta nữa tìm không được phương pháp, đến lúc đó Thiên U tước xuất hiện, chúng ta ai cũng sống không được. Nghe nói như thế, không ít võ giả sắc mặt tái nhợt, thân thể run lên, đúng vậy, bọn họ chỉ ở chỗ này tranh đoạt bảo vật, đều đã quên còn ở vào trong nguy hiểm, bọn hắn bây giờ còn đang Thiên U Tước uy hiếp dưới. Phỏng chừng nữa có một tháng, Thiên U Tước sẽ vào được, kia Thiên U Tước thập phần kinh khủng, chỉ sợ bọn họ trong căn bản không có người có thể ngăn trở. Đến lúc đó nếu như đối phương tiến đến, bọn họ mang không có bất kỳ đường sống. Nhìn thấy mọi người sắc mặt tái nhợt, Lâm Hiên nói lần nữa, đương nhiên, chư vị cũng không tất có như vậy tâm tình, chúng ta chỉ cần tìm được tinh thần thiết liên cái chìa khóa. Nói không chừng còn có một chút hy vọng, tinh thần thiết liên cái chìa khóa. Đúng vậy, đầu kia Thiên U Tước trên người buộc chặt thần bí tinh thần thiết liên. Bị ràng buộc ở, chỉ cần tìm được tinh thần thiết liên cái chìa khóa, thì có cùng Thiên U Tước đàm phán tư cách. Nghĩ tới đây, trong mắt mọi người lại khôi phục quang thải, không ít người nắm chặt nắm tay. Phát thệ nhất định phải tìm được tinh thần thiết liên cái chìa khóa. Nhìn thấy tâm tình của mọi người bị điều động, Lâm Hiên thở dài một hơi, Thương Tùng Điện kỳ thực thật lớn, nếu như chỉ là Lâm Hiên mình tìm kiếm, nói không chừng cần tiêu hao rất nhiều khí lực, hiện tại lại bất đồng, có nhiều người như vậy cùng nhau tìm kiếm, tin tưởng không bao lâu, nên có thể tìm tới tinh thần cái chìa khóa chỗ chi địa. Cứ như vậy, liền bớt đi tìm kiếm phiền phức, đến lúc đó hắn chỉ cần phá giải trận pháp có thể. Quả nhiên, tại trong những ngày kế tiếp, mọi người ngoại trừ tìm kiếm bảo vật ở ngoài, có nhắc lên một cổ siêu tầm làn gió, bởi vì chuyện này cùng mọi người tính mệnh cùng một nhịp thở. Cho nên không ai sơ suất, cuối cùng, trải qua tất cả mọi người nỗ lực, mọi người loại bỏ những địa phương khác, cuối cùng khóa được hai nơi địa phương. Hai địa phương này tuyệt nhiên bất đồng, một nam một bắc, lẫn nhau giằng co, duy nhất giống nhau chính là, hai địa phương này đều có đến cường đại cấm chế trận pháp thủ hộ. Nghĩ đến phải là toàn bộ Thương Tùng Điện cốt lõi nhất địa phương. Phía nam cái kia gọi là Thương Tùng Các, phương bắc cái kia gọi là Tinh Thần Các. Tin tức này như cụ như gió, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thương Tùng Điện, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đã biết, bất quá, những người này cũng không có động thủ, mà là kịch liệt thảo luận, bởi vì cho thời gian của bọn họ không nhiều lắm, hơn nữa trận pháp cấm chế có như vậy cường đại, lấy lực lượng của bọn họ, chỉ sợ cũng chỉ có thể phá giải một nơi, cho nên, đến cùng phá giải kia một chỗ, liền có vẻ vô cùng trọng yếu, trong đó không ít người tuyển chọn Tinh Thần Các, bởi vì từ tên này cũng có thể thấy được, cái này lầu các phải cùng Tinh Thần Tỏa Liên có quan hệ. Bên trong có rất đại khả năng liền có dấu tinh thần tỏa liên cái chìa khóa. Mà một khi nắm giữ cái này cái chìa khóa, bọn họ thì có cùng Thiên U Tước đàm phán tư cách. Thế nhưng, mặt khác một số người lại không cho là đúng. Theo bọn họ, phá không phá giải tinh thần tỏa liên, đối với bọn họ tới nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì mặc dù Thiên U Tước trên người có tinh thần tỏa liên, lấy thực lực của bọn họ, cũng vô pháp cùng đối phương chống lại. Cho nên, cái này tinh thần tỏa liên phá giải trở nên cực kỳ không trọng yếu. Ngược lại là mặt khác một chỗ lầu các đưa tới những người đó chú ý, Thương Tùng Các, nơi này tên là Thương Tùng Điện, mà Lâm Hiên lấy được bảo kiếm cũng tên là Thương Thả Lỏng giữa. Có thể tưởng tượng Thương Thả Lỏng hai chữ này phải là cái kia thượng cổ cường giả tên. Cái kia lâu có thể Thương Thả Lỏng vì danh, có thể nói là toàn bộ Thương Tùng Điện trọng yếu nhất. Nghĩ đến bên trong nhất định có điều khiển toàn bộ thất tinh bắc đầu trận pháp phòng ngự thất. Hơn nữa, căn cứ những người đó phỏng chừng, Thương Tùng Điện nội không riêng có trận pháp phòng điều khiển, còn có kỳ bảo vật của hắn, chắc là một ít công pháp bí tịch các loại. Bởi vì tại đây Thương Tùng Điện trung tìm lâu như vậy, bọn họ chiếm được không ít thiên tài địa bảo, thậm chí vũ khí phòng cụ, thế nhưng duy nhất không có được đó là công pháp, nghĩ đến những thứ kia công pháp, hẳn là liền giấu ở cái này Thương Tùng Điện nội, cho nên, những người đó bức thiết muốn đi vào trong đó, trong lúc nhất thời, mọi người chia làm hai phái, tranh đoạt không ngớt, trong đó ủng hộ phá giải Thương Tùng Các, lấy Chiến Thần Cung cùng Trầm Gia hai đại vương giả gia tộc dẫn đầu. Ngoài ra còn có Thần Điểu Cung chờ đông đảo lục phẩm tông môn, mà tuyển chọn Tinh Thần Các còn lại là lấy gia tộc Mộ Dung cùng Khoái Hoạt Lâm làm chủ. Cũng có không ít lục phẩm gia tộc ủng hộ, có thể nói song phương thế lực ngang nhau, ai cũng không thuyết phục được ai, cho nên cuối cùng, những người này quyết định phân công nhau đi động, trong đó Chiến Thần Cung cùng Trầm Gia mang theo một nhóm võ giả đi phía Nam Thương Tùng Điện, mà gia tộc Mộ Dung cùng Khoái Hoạt Lâm còn lại là liên thủ đi phá giải phương Bắc Tinh Thần Các. Lâm Hiên nghe được tin tức này sau khi, cũng là híp mắt lại, bất quá cuối cùng hắn lựa chọn đi Tinh Thần Các, bởi vì tính là tìm được rồi trận pháp phòng điều khiển, chỉ sợ cũng ngăn cản không được Thiên U Tước bước tiến. Cùng với như vậy, còn không bằng tìm được phá giải tinh thần thiết liên cái chìa khóa. Lâm Hiên mang theo Ám Hồng Thần Long, cùng Triệu Tuyết cùng nhau hướng phía Tinh Thần Các bay đi. Không bao lâu, bọn họ liền thấy một tòa màu xanh nhạt bảo tháp, kia bảo tháp cao to, thập phần hùng vĩ, bên ngoài tài liệu phảng phất tinh thần thông thường, lóe ra hào quang, không chỉ như thế, bọn họ còn thấy có một phồn áo trận pháp, bao phủ cả cái ngôi sao các, nói cách khác, chỉ phá trừ trận pháp, bọn họ mới có thể tiến nhập. Chư vị, chúng ta chỉ đồng tâm hiệp lực, mới có thể bài trừ trận pháp. Mộ Dung Khuynh Thành thần tình thập phần ngưng trọng, sau đó, gia tộc Mộ Dung cùng Khoái Hoạt Lâm hai đại vương giả gia tộc. Phái ra trận pháp đại sư, nữa phối hợp cái khác tinh thông trận pháp võ giả, cùng nhau bắt đầu nghiên cứu, tầm thường phương pháp phá giải. Cùng lúc đó, chiến thần cung cùng Trầm Gia đám người cũng đi tới phía bắc diện Thương Tùng Các. Chương 1212, trận pháp đại thần. Cùng lúc đó, chiến thần cung cùng Trầm Gia đám người cũng đi tới phía bắc diện Thương Tùng Các. Đó là một tòa thập phần phong cách cổ xưa lầu các, mang theo thượng cổ thê lương khí tức, còn có một cổ kinh khủng uy áp. Cái loại này uy áp thậm chí vượt qua vương giả, điều này làm cho những người đó hết sức kích động. Cái loại này thượng cổ cường giả lưu lại công pháp bí tịch, tuyệt đối là hiếm thế chân bảo, nếu như có thể đạt được một hai, thực lực nhất định sẽ đề cao thật lớn. Nghĩ tới đây, những người này cũng là trong lòng lửa nóng, rất nhanh tổ kiến phá giải đội ngũ. Trong lúc nhất thời, song phương đều khí thế ngất trời địa mở động. Tinh thần các bên này, Ám Hồng Thần Long kéo cằm, không ngừng nghiên cứu. Lâm Hiên cũng là thần tình ngưng trọng, trầm giọng nói, xem ra trận pháp này không thể so phía ngoài Thất Tinh Bắc Đầu trận kém. Quả thực không thể so phía ngoài Thất Tinh Bắc Đầu trận giản đơn. Ám Hồng Thần Long cũng là gật đầu, bất quá lúc này đây chúng ta tình huống tương đối khá, bởi vì chúng ta còn có đầy đủ thời gian. Bọn hắn bây giờ mặc dù có uy hiếp áp lực, thế nhưng còn có một tháng này mà không muốn làm lúc như vậy. Ngay Thiên U Tước dưới chân của, tin tưởng lấy Ám Hồng Thần Long bản lĩnh, hẳn là có thể phá giải mờ. Nếu như vậy, chúng ta đây sẽ không trì hoãn. Lâm Hiên ngừng tay thượng công tác, sau đó cao giọng nói, chư vị, không biết các ngươi nghiên cứu thế nào? Trận pháp này quá tinh diệu, không hổ là thượng cổ kỳ trận. Đúng vậy, lão phu cả đời trong còn chưa từng thấy qua như vậy trận pháp huyền ảo. Muốn phá giải kia, sợ rằng rất khó, không bằng tại dung lão phu ngẫm lại. Một đám trận pháp đại sư mặt lộ vẻ khó xử, quả thực, lấy thực lực của bọn họ, muốn phá giải thượng cổ kỳ trận này thật sự là quá khó khăn. Bất quá sau đó, những người này tất cả đều nhìn phía Lâm Hiên, nhộn nhịp nói, tiểu tử, ngươi lần trước là thế nào tiến nhập Thất Tinh Bắc Đầu trận? Đúng rồi, cái loại này trận pháp chúng ta đều phá không giải được. Ngươi là thế nào đi vào? Lẽ nào ngươi là một cái trận pháp cao thủ? Còn là nói bên cạnh ngươi có trận pháp tông sư? Mọi người nhìn Lâm Hiên, vẻ mặt hồ nghi, mà Lâm Hiên cũng khóe miệng khẽ nhếch, trận pháp cao thủ bên cạnh ta quả thật có một cái. Nếu như các ngươi có thể nghe theo mệnh lệnh của hắn, có thể rất nhanh thì có thể phá cởi ra trận pháp này. Cái gì? Thật sự có trận pháp cao thủ? Ở nơi nào? Mau mời hắn đi ra. Lão phu nhất định phải thật tốt hướng hắn học tập a. Một đám trận pháp đại sư tất cả đều kích động a. Không có biện pháp, đối phương có thể là có thể phá giải Thất Tinh Bắc Đầu trận pháp tông sư a. Kỳ thực lực viễn siêu bọn họ bên trên, nếu như có thể kết giao nhân vật như vậy, nói không chừng bọn họ trận pháp trình độ có thể tăng nhiều. Đây chính là cơ duyên a, 100 năm đều không nhất định có thể gặp phải, cho nên những người này kích động dị thường. Tốt lắm, Lưu Manh Long, nên ngươi ra sân, Lâm Hiên phất tay nói, được rồi, bổn hoàng liền miễn vi kỳ nan dạy một chút bọn họ a hát. Ám Hồng Thần Long ngẩng đầu ưỡn ngược đi ra, ngươi đã môn thành tâm thành ý thỉnh giáo, kia bổn hoàng liền lòng từ bi nói cho các ngươi biết a hát. Không sai, ta chính là cái kia trận pháp tông sư. Phốp, nghe nói như thế, tất cả mọi người nước bọt tất cả đều phun đi ra. Nhất là những trận pháp đại sư đó, mỗi người mở to hai mắt nhìn, dầu mép đều kiều bắt đi. Tiểu quỷ, ngươi dám trêu chọc lão phu, chết tiệt bò xa, cũng dám chiếm ta tiện nghi. Một đám trận pháp đại sư tức giận thẳng giơ chân, nhìn thấy một màn này, Ám Hồng Thần Long cũng không vui, một đám không kiến thức của người loại, thật là tức chết bổn hoàng, cơ hội tốt như vậy dĩ nhiên không quý trọng. Nhìn thấy đông đảo trận pháp đại sư cùng một con rắn khắc khẩu, xung quanh mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Lâm Hiên, ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì? Những thứ kia lớp người già nhân vật cũng là nghi hoặc vạn phần. Mà Lâm Hiên cũng nhún nhún vai, chỉ vào Ám Hồng Thần Long nói, ta nói, kia chính là các ngươi muốn tìm trận pháp cao thủ. Nghe nói như thế, những trận pháp đại sư đó tức giận mũi đều sai lệch. Hảo hảo hảo, ta ngược muốn nhìn, một cái bò xà có thể chơi ra hoa dạng gì? Tiểu tử, ta thực sự nổi giận, hôm nay không để cho một cái giải thích hợp lý, đừng trách ta không để yên cho ngươi. Một con rắn dĩ nhiên hiểu trận pháp, ngươi nằm mơ a hát, không biết là còn chưa có tỉnh ngủ a hát. Một đám người không tin, tức chết bổn hoàng, các ngươi cho ta xem trọng rồi. Ám Hồng Thần Long tức giận giơ chân, sau đó hắn xoay người chỉ vào phía trước trận pháp nói, biết là trận pháp gì sao? Đây chính là Thiên Quyền Phi Lưu trận. Trận pháp này tổng cộng có 124 loại biến hóa, trong đó chỉ lưỡng đạo sinh môn, những địa phương khác tất cả đều là tử địa, nếu như bước sai một bước sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục chi địa. Hơn nữa trận pháp này hấp thu tinh thần lực, ẩn chứa trong đó ngũ hành chi thuật, có thể nói phi thường phức tạp, căn bản không phải các ngươi những người này có thể xem hiểu. Ám Hồng Thần Long mà nói khiến những trận pháp đại sư đó trầm mặc xuống, mà chung quanh võ giả đều là hai mặt nhìn nhau, nhìn đối phương khen khen mà nói hình dạng cũng không giống như là tên lừa đảo, thật chẳng lẽ chính là trận pháp cao thủ? Thế nhưng điều này sao có thể? Một con rắn dĩ nhiên là trận pháp tông sư, cái này để cho bọn họ không cách nào tiếp thu. Những trận pháp đại sư đó cũng thập phần khiếp sợ, bởi vì Ám Hồng Thần Long nói cái này hoàn toàn chính xác, thậm chí có một ít bọn họ cũng không có nghe nói qua.